Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1044, Giao Long Tiên Quân. Oanh, oanh, oanh, đối mặt với cuồng phong sậu vũ đồng dạng công kích, Vạn Lý Tuyết, Huyền Phong, Vũ Long cùng Kính Nguyệt đám người ra sức đánh trả, ở Diệp Dương chỉ điểm phía dưới, bọn họ không hướng mà bất lợi. Không ngừng đem một cái tiên quân cấp bậc cường giả chém xuống dưới ngựa. Bởi vì ngay từ đầu, bọn họ liền trấn sát không ít tiên quân. Bởi vậy, ở phía sau đánh lén bên trong, tiên quân phía dưới cường giả cũng không có xuất hiện. Không phải bọn họ không muốn động thủ, mà là bọn họ đều có tự mình hiểu lấy. Liền tiên quân đều không phải đối thủ. Huống chi là tiên quân phía dưới bọn họ. Nếu là bọn họ dám xuất thủ, cái kia tuyệt đối là tự tìm đường chết. Bởi vậy, về sau phục kích Diệp Dương đám người cơ hồ đều là thuần một sắc tiên quân. Hơn nữa, tiên quân thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Tiên quân nhất trọng thiên, tiên quân nhị trọng thiên, tiên quân lục trọng thiên. Theo lấy tiên quân cảnh giới càng ngày càng cao, Vạn Lý Tuyết đám người áp lực lại càng ngày càng mạnh. Bọn họ mặc dù là yêu nghiệt, cũng phải vượt cấp mà chiến kinh khủng chiến lực. Nhưng bọn họ dù sao chỉ là tiên vương a, mà lại, bọn họ còn tuổi trẻ, căn bản liền không thể nào là những cái kia cao giai tiên quân đối thủ. Lần này phục đánh chúng, có hai cái cũng đã đạt đến tiên quân lục trọng thiên cấp bậc. Chiến lực cực kỳ cường hãn. Lần này, Vạn Lý Tuyết huynh đệ, Kính Nguyệt, Huyền Phong cùng Vũ Long đám người liên thủ, riêng phần mình vận dụng tối cường thần thông. Mới khó khăn lắm đem trong đó một cái lục trọng thiên tiên quân chém giết. Trong đó, bọn họ mình cũng bỏ ra cực lớn đại giới. Kính Nguyệt nhục thân cơ hồ bị đánh bể, mà Vũ Long cũng bị thương cực nặng. Trên cơ bản, hai người bọn họ người mặc dù còn không đến mức mất đi sức đánh một trận, nhưng đối thực lực phát huy cũng có ảnh hưởng to lớn. Hiện tại, Diệp Dương bên này liền chỉ có thể dựa vào Vạn Lý Tuyết huynh đệ cùng Huyền Phong. Không sai, các ngươi cái này mấy cái tiểu bối cư nhiên liên tục chém giết mười mấy cái tiên quân. Chiến lực tương đối mạnh, có thể lưu danh sử sách. Bất quá, hôm nay, tất cả đều kết thúc. Ngay tại bọn họ đem những cái này tiên quân đánh lui sau đó, một cái lạnh lùng thanh âm từ phía trước truyền tới. Hư không vỡ ra. Một đạo thân hình chậm rãi từ trong hư không nhanh chân đi ra. Thần sắc lạnh lùng, toàn thân đằng đằng sát khí. Tiên quân, người tới vẫn như cũ chỉ bất quá là tiên quân. Nhưng hắn trên người phát ra khí tức lại là so trước đó bọn họ gặp được tất cả tiên quân đều muốn cường hoành rất nhiều. Hắn liền đứng ở trong hư không. Trên người cũng không có tiêu tán ra cái gì cường đại khí tức. Nhưng cho dù như thế, bên cạnh hắn hư không đều không ngừng phá diệt lấy, bị hắn vô hình ở giữa tiêu tán ra khí tức cho chấn vỡ. Giao Long Tiên Quân, Diệp Dương cũng không cảm thấy người này có cái gì đặc thù. Nhưng Huyền Phong cùng Vạn Lý Tuyết đám người lại là không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô. Đồng thời càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Giao Long Tiên Quân, nhìn thấy Vạn Lý Tuyết đám người sắc mặt biến hóa. Diệp Dương biết rõ người đến cũng không đơn giản, nhưng hắn cũng không có nghe nói qua cái này Giao Long Tiên Quân. Giao Long Tiên Quân, đó là tiên giới rất tiếng xấu vang dền, đồng thời thực lực cường đại tiên quân một trong. Hắn chiến lực cực mạnh, nghe nói cũng đã có thể so với tiên đế. Mà trừ cái đó ra, người này còn mười phần tàn nhẫn, mảy may không để ý tới bản thân thân phận, đối bất luận kẻ nào đều có thể xuất thủ. Để cho người nghe đến đã sợ là hắn thích nhất ăn sống sinh linh. Thực lực càng mạnh, thiên tư càng là yêu nghiệt hắn thì càng thích ăn. Nghe nói ăn những cái này sinh linh có thể có giúp cho hắn tu vi tăng lên. Bất quá, gia hỏa này không môn không phái, chỉ là một cái tán tu mà thôi. Không biết bị cái nào thế lực cho mời đến. Vạn Lý Tuyết nhíu mày, truyền âm cho Diệp Dương giải thích nói ra. Tàn bạo, thị huyết, cuồng sát, đây cũng là Giao Long Tiên Quân nhãn hiệu. Bất quá, nếu như không phải Vạn Lý Tuyết cho Diệp Dương giải thích lời nói, Diệp Dương cơ bản không cách nào từ Giao Long Tiên Quân mặt ngoài nhìn ra. Mặt ngoài nhìn sang, Giao Long Tiên Quân thậm chí có chút người có văn hóa bộ dáng. Làm sao cũng không có khả năng đem hắn liên tưởng đến là như vậy một cái tàn bạo. Tàn nhẫn tiên quân đâu. Thực lực coi như không tệ. Thiên tư yêu nghiệt. Chủ yếu nhất là các ngươi đều rất tuổi trẻ. Ta thích ăn nhất các ngươi người như vậy. Bắt đầu ăn thoải mái trơn mềm miệng. Ta đều phải chảy nước miếng. Giao Long Tiên Quân một đôi con mắt không ngừng ở Diệp Dương đám. Người trên người qua qua lại lại tảo xạ. Tại hắn vừa nói. Diệp Dương đám người càng là nhìn thấy Giao Long Tiên Quân thế mà thật chảy nước miếng. Thật sự là thật là buồn nôn. Các ngươi đều ngoan ngoãn đến ta trong miệng tới đi. Ta chỉ cần răng rắc một cái. Các ngươi liền không có cái gì cảm giác. Nếu không, nếu như chờ ta động thủ, ta hoặc là đem bọn ngươi thiêu nướng, hoặc là chưng nấu, hoặc là hấp muối, tư vị kia, chậc chậc, ta cũng đã không thể chờ đợi. Giao Long vừa nói đồng dạng chảy nước miếng. 10 phần ác tâm, mẹ, cái này biến thái, ta thực sự muốn lộng chết hắn a. Nghe nói cái này biến thái đem người cho bắt giữ sau đó. Liền lợi dụng thần thông đem linh hồn phong tỏa ngăn cản. Sau đó sinh sinh chưng nấu hoặc là nướng chín nhục thân. Nhường linh hồn tại thét lên. Nhường linh hồn chi lực gắn đầy toàn thân. Hắn liền thích ăn linh hồn trải rộng toàn thân vị đạo. Vũ Long nghiến răng nghiến lợi nhìn xem. Giao Long Tiên Quân. Cơ hồ liền muốn không nhịn được xuất thủ. Còn có cái này đặc thù đam mê. Diệp Dương nhíu mày. Lúc này. Hắn nhìn sang. Lại là nhìn thấy Giao Long Tiên Quân trên người tội nghiệt chi quang xông thẳng cửu trọng thiên. Đơn giản liền là nghiệp chướng nặng nề. Tội nghiệt ngập trời. Nếu như có thể đem hắn đánh chết. Như vậy Diệp Dương tất nhiên có thể thu hoạch đại lượng công đức. Các ngươi còn không ngoan ngoãn đến miệng ta bên trong đến. Nhìn xem Diệp Dương đám người đứng ở nguyên chỗ không nhúc nhích. Giao Long Tiên Quân có chút phẫn nộ rồi. Liền ở lúc này, Diệp Dương lại là cười ha ha một tiếng. Chư vị, Giao Long mặc dù không phải chân chính Long tộc, nhưng cũng là Long tộc cùng với những cái khác chủng tộc tạp giao đi ra tạp chủng. Cái này Giao Long cảnh giới cực cao, chiến lực cực mạnh, hắn nhục thân tất nhiên ẩn chứa kinh khủng tinh hoa. Nếu như có thể ăn được hắn thịt, đối các ngươi tu vi tăng lên có cực lớn trợ giúp. Hôm nay, chúng ta liền đồ long a. Đồ long, tại Giao Long Tiên Quân trước mặt đồ long. Diệp Dương thật đúng là gan to bằng trời a. Hơn nữa, Giao Long cuộc đời hận nhất người khác nói hắn là tạp chủng. Đối với loại người này, hắn tuyệt đối không chỉ là ăn sống rồi đối phương đơn giản như vậy. Tiểu tạp chủng, ngươi tự tìm cái chết. Giao Long Tiên Quân giận tím mặt, đại thủ nhô ra, lăng không đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Giết, liền ở lúc này, Vạn Lý Tuyết, Huyền Phong bọn người hét to một tiếng. Không hẹn mà cùng xuất thủ, chỉ thấy bọn họ đều bạo khởi. Trong nháy mắt liền bạo phát ra tối cường thần thông hoặc là sử dụng mạnh nhất pháp bảo. Trùng trùng điệp điệp chấn sát mà đi. Điêu trùng tiểu kỹ. Không chịu nổi một kích. Đều cút cho ta. Giao Long Tiên Quân hét to. Nguyên bản hướng về phía Diệp Dương nắm tới đại thủ mãnh liệt chấn động. Lực lượng khuấy động phía dưới. Vạn Lý Tuyết đám người cảm giác được giống như là từng tòa tiên sơn mãnh lực oanh kích ở chính mình. Trên người một dạng, không thể địch nổi, đám người nhao nhao té bay ra ngoài. Vạn Lý Tuyết, Huyền Phong đám người còn tốt, thực lực cường hoành, kịp thời phòng ngự phía dưới. Chỉ là té bay ra ngoài, nhưng những người khác liền không có như thế may mắn. Cả đám đều bị thật cuồng phun máu tươi. Thậm chí, càng là có một cái nhục thân đều cơ hồ nổ nát. Nếu không phải Diệp Dương kịp thời xuất thủ ổn định hắn nhục thân. Hắn sợ là cũng đã bạo thể mà chết. Một kích này, Vạn Lý Tuyết đám người hoàn toàn không chịu nổi một kích. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là Giao Long Tiên Quân tùy ý một kích mà thôi. Nếu không phải giết các ngươi sẽ tạo thành lãng phí. Ta một trưởng liền đập nát các ngươi. Giao Long Tiên Quân khinh thường nói ra. Hắn một kích này cuối cùng vẫn là hạ thủ lưu tình. Đương nhiên, hắn không phải bởi vì nhân từ nương tay. Bì Thiên Mẫn Nhân tài thủ hạ lưu tình, mà là hắn không muốn giết Vạn Lý Tiết đám người tạo thành lãng phí. Bởi vì đợi chút nữa hắn còn muốn ăn bọn họ. Một bàn tay đánh bay Vạn Lý Tiết run rế bên ngoài. Giao Long Tiên Quân đại thủ phá không mà đi. Tiếp tục chộp tới Diệp Dương. Lúc này, Diệp Dương không có tránh lui, mà là trực tiếp tiến lên đón. Giao Long Tiên Quân, không biết ngươi là bị người nào đầu độc muốn đối ta động thủ. Từ khi ngươi quyết định đối ta xuất thủ một khắc kia trở đi, liền chú định ngươi tử vong. Chẳng lẽ mê hoặc ngươi người kia không có nói cho ngươi biết? Ta cảnh giới mặc dù không cao, nhưng là có một cái liền tiên đế đều có thể diệt sát đỉnh cấp thần thông sao? Diệp Dương chậm rãi đi tới, thanh âm băng lãnh không thôi. Chỉ là Đại La Kim Tiên có thể có diệt sát tiên đế thần thông. Đơn giản thiên phương dạ đàm. Giao Long Tiên Quân cười nhạo, hắn căn bản không tin. Có thể thấy được, cái kia mê hoặc hắn hoặc là mời hắn cố chủ căn bản liền chưa nói cho hắn biết Diệp Dương có hủy diệt thần thông. Nhìn đến, Giao Long Tiên Quân người cố chủ kia cũng không phải cái gì hảo điều a. Chẳng lẽ muốn hai người bọn họ đồng quy vu tận? Diệp Dương, không thể, biết được Diệp Dương muốn vận dụng hủy diệt thần thông. Vạn Lý Tuyết, Vũ Long đám người đều giật nảy cả mình. Diệp Dương thần thông xác thực kinh khủng, thậm chí có khả năng một chiêu diệt sát đi Giao Long Tiên Quân. Nhưng, một khi vận dụng hủy diệt thần thông, Diệp Dương tự thân tiêu hao cũng cực lớn. Một khi hắn lần thứ hai mất đi chiến lực, như vậy lại có địch nhân giết tới. Như thế nào ngăn cản? Bởi vậy, đám người cùng đều tại trước tiên cực lực khuyên can. Nếu như không sử dụng cái kia thần thông, chờ lấy chúng ta liền là tử vong. Mặc kệ đằng sau sẽ chuyện gì phát sinh, trước giải quyết Giao Long Tiên Quân lại nói. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, cũng không có mảy may e ngại. Nhưng mặc dù như thế, Giao Long Tiên Quân cũng là căn bản không tin Diệp Dương sẽ có diệt sát hắn thần thông. Hắn cũng không phải đồng dạng tiên quân. Nếu như hắn thực lực không mạnh lời nói, sớm liền đã bị giết chết. Chỗ nào còn có thể sống đến hiện tại, mà lại còn sống như vậy tiêu sái thong dong. Rất nhanh hai người liền cũng đã cấp tốc nhích tới gần. Liền ở lúc này, Diệp Dương rốt cục lần thứ hai xuất thủ, nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra ngoài, mềm nhũn, lăng không liền vỗ về phía Giao Long. Ha ha, đây chính là ngươi cái gọi là có thể chém giết tiên đế thần thông. Thực sự là cười đi ta răng hàm. Giao Long ha ha phá lên cười, cảm thấy vô cùng buồn cười. Sau đó có ngươi khóc thời điểm. Diệp Dương trong lòng cười lạnh. Đi qua khoảng thời gian này hoàn thiện, hủy diệt cái này thần thông so lần thứ nhất sử dụng thời điểm uy năng càng mạnh. Diệp Dương có tự tin có thể chém giết Giao Long Tiên Quân. Giao Long Tiên Quân sợ là muốn xong đời. Nhìn thấy một màn này, Vạn Lý Tiết đám người không khỏi lắc đầu. Gia hỏa này hiện tại còn ở diễu cợt Diệp Dương, thật tình không biết cũng đã sắp chết đến nơi. Diệp Dương một chưởng này tốc độ cực chậm, nhẹ nhàng, không có bất luận cái gì uy năng phát ra. Rốt cục, hắn một chưởng liền đập vào Giao Long Tiên Quân trên người. Ở trong quá trình này, Giao Long Tiên Quân vẫn như cũ không có bất luận cái gì cảm giác. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút,